Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, như thế nào nhanh chóng kiếm tiền? Nhân tộc bảng xếp hạng. Tại nhân tộc thánh thành này bên trong, các loại các dạng phòng ở đều có. Tổng cộng trên cơ bản liền phân bộ tại mấy cái khu vực bên trong. Ở những khu vực này bên trong, có cổ nhân loại chỗ ở, cũng có nhân loại hiện đại chỗ ở, còn có một chút thế gia đại tộc ở tại. Tự nhiên, Cố Thành sẽ không tiến về cùng cổ nhân loại ở chung một chỗ. Đến mức thế gia đại tộc địa bàn, hắn càng sẽ không đi. Cuối cùng, tại nhân loại hiện đại chỗ ở, Cố Thành chọn lựa một cái chiếm diện tích chừng 500 thước vuông kiểu Trung Quốc phong cách biệt thự. Ngôi biệt thự này khoảng cách trung tâm thành phố có chút khoảng cách. Tọa lạc tại một chỗ người ở thưa thớt địa phương. Mà Cố Thành sở dĩ lựa chọn cái này kiểu Trung Quốc phong cách biệt thự, liền là bởi vì kiểu Trung Quốc phong cách biệt thự có được cường đại tư mật tính không gian. Rất khó bị người khác nắm trong tay hành tung. Tại mua một bộ này kiểu Trung Quốc biệt thự về sau, Cố Thành lại hao tốn một chút tiền, mua một cái sửa sang bức tranh. Đây là một cái từ nhân tộc Thánh Thành nghiên cứu ra được trong phòng sửa sang bức tranh. Thỏa mãn loài người hiện đại nhu cầu, bao quát tu luyện thất, luyện đan thất chờ chút đầy đủ mọi thứ. Nhân tộc Thánh Thành tiêu phí rất là vang dội, liền biệt thự lại thêm sửa sang chờ chút trong nháy mắt liền tiêu hao chừng 450 ức tiền hoa hạ. Bây giờ Cố Thành chỉ còn lại 160 ức tiền hoa hạ. Sắp xếp người tiến vào trong biệt thự tiến hành sửa chữa về sau, Cố Thành liền là chuẩn bị tiến về gia nhập tán tu liên minh. Cố Thành đi tới nhân tộc Thánh Thành này, duy nhất để cho hắn có chỗ hưng phấn là chính là nhân tộc Thánh Thành này cực kỳ yêu thích hòa bình. Bất luận kẻ nào, mặc kệ đến từ phe nào vậy nhỉ thế lực, cũng không có thể tại nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành động thủ. Đánh nhau, nếu không sẽ phải chịu rất nghiêm trọng trừng phạt. Cái này cùng Tinh Hà Đại căn cứ khác biệt. Tại Tinh Hà Đại căn cứ bên trong, chỉ phải làm thật sạch sẽ một chút, căn bản cũng không có một chút việc, mà ở nhân tộc Thánh Thành, là tất nhiên sẽ có được cường đại chế tài cơ cấu tiến hành chế tài. Ngay tại mấy chục năm trước, nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành phát sinh qua cùng một chỗ kinh người sự tình. Một tên thực lực đạt tới tông sư cực hạn cường giả, không cẩn thận đánh chết một người bình thường. Nếu là ở Tinh Hà Đại căn cứ căn bản không người gan dám nói chuyện. Nhưng mà chuyện xảy ra cùng ngày, người tông sư này cực hạn cường giả trực tiếp bị phán xử tử hình. Vì chết đi người bình thường đền mạng. Cái này ở Tinh Hà Đại căn cứ bên trong, căn bản chính là một kiện không chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà, tại nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành, lại là một kiện hy hữu chuyện bình thường. Nếu là chưa đến thực lực của mình càng cường đại rồi, nhất định phải đem phụ mẫu đưa đến nhân tộc Thánh Thành đến. Lại tới đây, bọn họ bất luận là an toàn, còn là sinh tồn phẩm chất đều sẽ tăng mạnh. Cố Thành trong lòng mở miệng nói, ở thế tục thế giới bên trong, Cố Thành phụ mẫu vẻn vẹn sinh tồn ở tầng dưới chót nhất thôi. Cho dù là mua biệt thự, có mấy ức tài phú, tại hồn thú sư nhìn tới, vẫn là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết tiểu nhân vật. Nhưng là một khi ở lại đến nhân tộc Thánh Thành, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, nghĩ phải hoàn thành đây hết thảy, cũng là muốn có được điều kiện. Chỉ có Cố Thành thực lực tăng lên, mới có cơ hội hoàn thành đây hết thảy. Không qua bao lâu, Cố Thành rốt cuộc đã tới tán tu liên minh. Lúc này mới Cố Thành tới trước là tán tu liên minh một cái trong đó phân bộ. Nói trạch phân bộ, lần đầu tới đến nói trạch phân bộ, Cố Thành còn tưởng rằng tiến nhập kiếp trước trên địa cầu chợ bán thức ăn. Chỉ thấy tại một đầu khổng lồ trên đường phố, khắp nơi đều là bày đầy vật phẩm bên ngoài sạp hàng. Tại sạp hàng đằng sau đều có lấy một tên hoặc là hai tên hồn thú sư an nhiên ngồi xếp bằng. Có vẻn vẹn chờ đợi người hữu duyên chọn lựa, mà có thì còn lại là trực tiếp giống kiếp trước một dạng hô to bán chạy. Cố Thành đi dạo một lần, kết quả chính là kinh ngạc phát hiện, những cái này chủ quán thế mà tuyệt đại đa số đều là một đám cấp bậc tông sư hồn thú sư. Trước kia khó gặp cấp bậc tông sư cường giả. Ở chỗ này thế mà không thua gì mấy trăm người. Mà ở cái này tán tu liên minh cửa hàng chung quanh phía trên. Còn có một chút to lớn màn hình. Bên trong biểu hiện ra các loại các dạng thương phẩm tin tức. Cùng giá cả, đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Cố Thành tùy ý liếc một cái. Liền là có chút kinh ngạc. Đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Cái này ở toàn bộ tinh hà đại căn cứ đều thuộc về tuyệt đối bảo vật. Hoàn toàn có thể tạo nên một cái gia tộc thịnh vượng. Nhưng bây giờ lại là trực tiếp công nhiên giao hàng. Bất quá Cố Thành xem đến phần sau không sai biệt lắm 200 ức giá cả. Chính là trực tiếp lắc đầu rời đi. Ở một bên, còn có một chút vật gì đó khác nói thí dụ như khinh khí cầu. Cũng ở đây bán ra. Nhưng là giá cả lại là đạt đến 300 ức trên dưới. Đồng dạng là Cố Thành mua không nổi. Thậm chí trong này còn có được một chút có thể phụ trợ tông sư đánh vỡ huyệt vị bảo vật. Đều ở bán ra. Bất quá những bảo vật này cũng y nguyên 10 điểm đắt đỏ. Dựa vào bây giờ Cố Thành thân gia, tối đa chỉ có thể đủ mua sắm mấy mươi phần thôi. Quả nhiên, nhân tộc Thánh Thành là một cái khiến tất cả hồn thú sư hướng tới địa phương a. Nhưng là ở cái này bên trong mỗi một bước đều cần tiền a. Cố Thành thì thào thở dài nói, con đường đi tới này, hắn gặp bảo vật không chỉ như thế. Trong đó một chút dù cho là hắn cũng tâm động không ngừng. Nhưng là hào không ngoài suy đoán những bảo vật này giá cả. Cũng là cực kỳ đắt giá. Cho tới bây giờ Cố Thành mới phát giác. Nguyên lai mình chính là một cái nghèo bước. Nhưng vào lúc này, hắn đi tới tán tu liên minh nói trạch phân bộ trung tâm. Đi tới nhân viên công tác chỗ. Viết vào một chút bảng biểu. Rất nhanh Cố Thành liền trở thành tán tu liên minh một viên. Bây giờ ta đã trở thành tán tu liên minh một viên. Chính thức gia nhập nhân tộc Thánh Thành. Hiện tại nhất định phải nhanh chóng kiếm tiền. Thế nhưng là, có biện pháp nào là nhất có thể nhanh chóng kiếm tiền đâu? Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng. Tại nhân tộc Thánh Thành, một tên tông sư cường giả muốn kiếm tiền đường đi không thể nghi ngờ thì rất nhiều. Vô luận là trở thành một tên dong binh chấp hành nhiệm vụ. Vẫn là tiến về dã ngoại săn giết hung thú tiến hành đổi tiền đều là không sai. Nhưng là những cái này không thể nghi ngờ cũng là quá chậm. Đối với Cố Thành muốn kiếm lấy một đợt nhanh tiền người mà nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ không thích hợp. Tiếp theo, hắn nghĩ tới rồi nhập môn sổ tay bên trong nhắc tới một loại đồ vật nhân tộc bảng xếp hạng. Nhân tộc bảng xếp hạng. Đây là ghi chép nhân tộc cường giả bảng xếp hạng. Tiến vào bảng xếp hạng này phía trên không những có thể thu hoạch được số lớn danh khí, còn có thể ma luyện thực lực bản thân, tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, Cố Thành coi trọng nhất chính là nó tốc độ kiếm tiền. Dựa theo sổ tay phía trên nói, chỉ cần xông qua nhân tộc trên bảng xếp hạng, một tên sau cùng chính là có được 100 triệu tiền mặt. Sau đó theo thứ tự suy ra, tiền tài dần dần gia tăng. Mà tới được tầng thứ cao hơn về sau, kiếm được tiền tài cũng có thể điệp ra. Không có quá nhiều do dự, Cố Thành liền là chuẩn bị khiêu chiến nhân tộc bảng xếp hạng. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới một chỗ trong cự thành. Tòa thành lớn này tên gọi Vinh Quang Đại Thành. Ở nơi này Vinh Quang trong thành lớn van xin, có 3 khối chừng hơn 100 trượng thạch bi sừng sững, xuyên thẳng trong mây. Tất cả mọi người ở nơi này 3 tấm bia đá trước, đều có một loại giống như con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Mà cái này, chính là 3 khối nhân tộc bảng xếp hạng thạch bi. Cái này phía trên, phân biệt khác cấp bậc tông sư, thiên hậu cấp bậc, còn có vương giả cấp bậc 3 loại cấp độ nhân loại bài danh. Mà Cố Thành lần này chuẩn bị khiêu chiến chính là cấp bậc tông sư bảng xếp hạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.